Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1188 Tinh thần vũ trụ, chương 1188 Hoàng Kim Đại Lục. Có bốn cái năng lượng căn nguyên thế giới làm sở hữu sinh mệnh sợ hãi lại hướng tới, sinh mệnh. Nguyên giới, địa mạch nguyên giới, nguyên tố thế giới cùng bóng ma thế giới. Trừ bỏ bóng ma thế giới đã hỏng mất, còn lại tam đại năng lượng căn nguyên thế giới vẫn như cũ làm Hoàng Kim Đại Lục vô số thần linh. Khát vọng đi trước lại sợ hãi này đó địa phương nguy hiểm mơ siêu trong đó sinh mệnh nguyên giới. Tại đây tứ đại năng lượng căn nguyên thế giới xếp hạng đệ nhất chân chính sinh mệnh nguyên giới. Ít nhất đều yêu cầu chủ thần cấp lực lượng mới có thể ở nhất bên cạnh thăm dò. Hoàng Kim có thể lại đi phía trước một chút, mà dù cho là tối cao pháp tắc Hoàng Kim cũng chưa từng có tiến vào quá sinh mệnh nguyên giới chung. Tâm mơ siêu đền nỗi chủ thần dưới, chỉ có thể thăm dò một ít sinh mệnh nguyên giới phụ thuộc thế giới, mặc dù chỉ là kẻ hèn phụ thuộc thế giới, bất quá là một ít tới gần sinh mệnh nguyên giới bởi vậy hấp thu đến một ít tán giật căn nguyên vị. Diện vẫn như cũ làm này đó phụ thuộc thế giới trở thành vô số thần linh khát vọng chiếm hữu cao cấp nhất. Tài nguyên vị diện, này đó phụ thuộc thế giới, cũng không phải vô cùng vô tận mà là chỉ có 3.000 cái, hủy diệt một cái. Liền sẽ tân ra đời một cái, đánh số càng là tiếp cận 3.000. Bên trong tính nguy hiểm liền càng cao, đánh số càng thấp bên trong nguy hiểm liền càng nhỏ, theo tới gần sinh mệnh nguyên giới. Nguyên Tiêu Giao nhớ năm đó bất quá là đánh số 73 tiểu thế giới. Đã thiếu chút nữa làm hắn bỏ mạng trong đó. Mà lúc này đây hắn muốn đi trước lại là đánh số 3.000 nhất tiếp cận sinh mệnh nguyên giới cũng là nguy hiểm nhất phụ thuộc thế giới, thừa dịp lên đường. Nguyên Tiêu bắt đầu phân giải hỗn độn thần thú thi hài, trừ bỏ bộ phận căn nguyên huyết mạch lưu trữ. Chuẩn bị cắn nuốt luyện hóa dung nhập tự thân huyết mạch. Dư lại thi hài toàn bộ đều phân giải giao cho huyết mạch võ trang tiến hành cắn nuốt tiến hóa. Đây là một cái dài dòng quá trình, nhưng là một khi cắn nuốt kết thúc vô hạn chi xà liền sẽ trở thành đệ nhất kiện hoàng kim phẩm chất. Huyết mạch võ trang, đến nỗi thần thú hoàn, hắn đã đưa cho cạo thiết vẽ nại, có bên trong thuần thú pháp tác. Tin tưởng cạo thiết vẽ nại thành công phong thần gần ngay trước mắt chỉ là không biết. Hắn có thể hay không đuổi ở cái này cô gái phong thần trước trở về, chủ nhân. Ta đã chuẩn bị tốt tinh thần trong biển. Đèn thần tinh thần khẩn trương nói, bắt đầu đi. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, tái nhĩ lạp thú công phá huyết thần thiên tôn loại nhỏ vũ trụ. Đồng thời cũng dùng đại căn nguyên thần thuật cướp đi vũ trụ căn nguyên. Này một phần vũ trụ căn nguyên sử dụng sớm đã quyết định. Đúng là dung nhập tinh thần địa ngục sáng lập ra một cái 3.000 địa ngục vũ trụ, cái này vũ trụ không phải thật thể, mà là hoàn toàn từ tinh thần cảnh trong mơ hư hóa, thậm chí không phải sáng lập ở trong hiện thực, mà là liền sáng lập ở hắn tinh thần trong biển, dựa vào căn nguyên thần đèn làm trung tâm, đèn thần tinh thần liền tính thành công sáng lập vũ trụ trở về hoàng kim cũng vô pháp chạy thoát, làm nô bộc vận mệnh. Mà tinh thần địa ngục cái này tân sinh vũ trụ tối cao quyền khống chế cũng chỉ sẽ là thuộc về hắn, tuy rằng không phải chính mình sáng lập vũ trụ. Nhưng là tinh thần trong biển phát sinh hết thảy Nguyên Tiêu đều có thể cảm giác đến toàn bộ quá trình, hoàn toàn thật giống như kiến phòng ở giống nhau, thế gian sở hữu pháp tác. Vĩnh hằng định số là 129.600 loại. Nhiều gia tân một loại pháp tác ra đời. Tiền đề chính là có một loại pháp tắc tiêu vong, bởi vậy sáng tạo pháp tắc không chỉ yêu cầu dị thường thiên phú càng cần nữa vận khí, hoàng kim. Cường giả, pháp tắc đã có thể cụ hiện hóa hấp thu dung hợp căn nguyên chi lực một loại pháp tắc 129.600 loại biến hóa, bản thân liền cùng mặt khác pháp tắc cùng một nhịp thở. Đây cũng là hoàng kim vì cái gì có thể nô dịch mặt khác pháp tắc. Bởi vì bọn họ nắm giữ pháp tắc biến hóa bản thân chính là mặt khác pháp tắc một bộ phận. Kiến tạo vũ trụ, chính là lấy nắm giữ toàn bộ biến hóa những cái đó pháp tắc vì chủ thể mặt khác vì phụ trợ cho nên. Có lý luận thượng, một cái hoàng kim ở tự thân vũ trụ nội là có thể thao tác sở hữu pháp tắc. Đương nhiên lý luận cũng chỉ là lý luận, càng là không quen thuộc càng là cường đại pháp tắc thao tác lên khó khăn lại càng lớn. Mạnh mẽ thao tác năng lực bên ngoài pháp tắc thậm chí hiểu ý chí hỏng mất hoàng kim trở lên bất hủ. Tồn tại, hàng đầu điều kiện chính là làm được ở tự thân vũ trụ nội thao tác sở hữu pháp tắc cùng loại với. Thứ năm xứ đồ cái loại này tồn tại, chẳng sợ rời đi vũ trụ hoàn toàn sẽ không vận mệnh pháp tắc. Nhưng là ở tự thân vũ trụ nội liền nhất định nắm giữ hoàn thiện vận mệnh pháp tắc. Đúng là bởi vì có loại này uy năng hoàng kim trở lên tồn tại mới có tư cách bất hủ, trải qua hơn. Thiên xây dựng, địa ngục vũ trụ rốt cuộc xây dựng kết thúc toàn bộ vũ trụ chia làm 3.000 tầng địa ngục. Mỗi một tầng đều là một cái độc lập vị diện, mà ở bất đồng địa ngục gian tắc phân tán giống như bọt khí giống nhau tiểu vị diện. Bởi vì cái này vũ trụ bản thân thật nửa hư nửa thật. Bởi vậy bên trong thế giới cũng là vượt quá tưởng tượng đại, nguyên bản chỉ là ngoại vật địa ngục ý. Chí, rốt cuộc bị đèn thần tinh thần hoàn toàn dung hợp chủ nhân. Chúng ta thành công, tinh thần cung kính mà nói, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Địa ngục vũ trụ sáng lập với hắn mà nói quan trọng nhất, tương lai chiến tranh thổi quét hoàng kim. Đại lục, địa ngục hoàn hảo bảo tồn xuống dưới khả năng căn bản không có. Vô pháp nơi làm chiến tranh căn cứ càng là nguy hiểm nhất địa phương. Đến lúc đó mấy năm nay bồi dưỡng U Linh binh đoàn rời đi vô pháp nơi toàn bộ đều phải chặt đứt tài. Nguyên càng không có dừng lại địa phương, nhưng là có địa ngục vũ trụ liền bất đồng. Đến lúc đó U Linh nhất tộc hoàn toàn có thể rời tiến vào, nay còn không ngừng. Hiện giờ hắn tinh thần phòng ngự càng là cường đáng sợ. Có toàn bộ tinh thần vũ trụ tọa chấn ở tinh thần hải một góc. Tin tưởng dù cho là tu hành tinh thần một loại pháp tắc tối cao pháp tắc hoàng kim. Đều đừng nghĩ dễ dàng phá vỡ hắn hiện tại tinh thần phòng hộ. Mà hắn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ địa ngục vũ trụ 3.000 trồng trọt ngục bất đồng pháp. Tắc ngươi khôi phục thế nào, vui sướng qua đi Nguyên Tiêu trước tiên hỏi, chủ nhân. Trừ bỏ thực lực. Ký ức đã khôi phục thất thất bát bát, đèn thần tinh thần trả lời nói. Thực lực phương diện ta hiện tại là linh hồn thể, tuy rằng nắm giữ chính là tối cao pháp tắc nhưng là chỉ có bình thường hoàng kim chiến lược. Ta đang ở nếm thử đem tự thân cải tạo vì nửa huyết nhục nửa linh hồn đặc thù sinh mệnh thể, đến nỗi. Ký ức, lại theo chân linh chữa trị cơ bản khôi phục trong đó chính yếu chính là chủ nhân vẫn luôn yêu cầu. Đại con rối thần thuật, phối hợp ta duy nhất thiên phú huyết khôi thiên phú, ta có thể trực tiếp tinh thần nô dịch khống chế một cái hoàng kim vì ta sử dụng. Chỉ là mỗi một lần đổi mới nô bộc một lần nữa khống chế phản phệ phi thường nghiêm trọng, trừ này. Bên ngoài, quan trọng nhất ký ức toàn bộ đều là có quan hệ với trí tuệ thần nghiệt. Này đó ký ức toàn bộ đều truyền cho ta, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, đại con rối thần thuật. Tu hành lên yêu cầu thời gian khẳng định không ngắn, mà hiện tại cũng tìm không thấy thích hợp hoàng kim cường giả làm hắn khống chế. Bởi vậy trước mắt chân quý nhất chính là trí tuệ thần nghiệt tương quan ký ức. Lúc này đây sinh mệnh nguyên giới hắn có dự cảm sẽ gặp được mặt khác trí tuệ thần nghiệt sinh mệnh. Nguyên giới, nơi này cũng không phải là giống nhau nguy hiểm địa phương, tứ đại căn nguyên thế giới nơi này xếp. Hạng đệ nhất cũng không phải là già, nơi này là toàn bộ hoàng kim vũ trụ duy nhất một cái liền hoàng kim ý chí đều không thể hoàn toàn. Thao tác cấm địa, mà Nguyên Thiên Tôn sinh mệnh pháp tác hóa thân trốn ở chỗ này chính là muốn mạo thật lớn nguy. Hiểm mơ siêu cứ việc lần nữa thả chậm tốc độ, mà đạo chiến hạm vẫn là đến gần rồi đánh số 3.000 phụ thuộc thế giới, ở trên hư không trông được đi. Toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới phảng phất ngủ say cự thú, trên thực tế cũng đích xác như thế. Toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới vốn dĩ chính là ở một con thần bí tử vong cự thú trong bụng. Không gian, chỉ là này chỉ cự thú ở tồn tại thời điểm sinh mệnh lực quá cường sau khi chết vô số trăm triệu năm. Thì hài vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người hoạt tính, nếu không phải nơi này thuộc về hoàng kim ý chí. Tin tưởng này chỉ cự thú thi hài đủ để cho bất luận cái gì hoàng kim điên cuồng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.